Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 152. Hoàn toàn không có độ kiếp kinh nghiệm à? Góc truyện audio.com, ầm ầm tương đương, cuối chân trời, sấm sét vang dội kim thế giới bên trong, lần thứ nhất hàng lâm thiên uy, lần thứ nhất xuất hiện không thuộc về kim sắc bên ngoài những sắc thái khác, ám sắc, màu đen, màu đỏ, các loại đại biểu thiên phạt sắc thái toàn bộ bày biện ra đến. Chuyện gì xảy ra, kim thế giới muốn phát sinh cái gì? Liền hai đại thủ lĩnh đều chấn động rồi, cái này hai đại thủ lĩnh chính là tại đây kim thế giới bên trong cái thứ nhất đản sinh ra đến không gian thú, không biết còn sống bao nhiêu năm tháng, không gian thú tấn cấp dị thường gian nan, cái này hai đại thủ lĩnh đã đạt đến nguyên vũ cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể cùng chính thức huyền vũ cảnh nhân loại tu sĩ đối kháng, tối thiểu nhất kim xích tiêu cùng hòa bình yêu vương đều chưa chắc là cái này hai đại không gian thú thủ lĩnh đối thủ. Mặc dù là cái này hai cái cường đại nhất tồn tại cũng chưa từng có tại kim thế giới bên trong nhìn thấy qua ngoại trừ kim sắc bên ngoài những sắc thái khác, mà giờ khắc này thiên phạt hàng lâm, không cùng kỳ quang dị sắc nhau nhau hiện ra, rất nhanh, là dày đặc thiên uy. Bầu trời ám vân càng ngày càng nhiều, đem toàn bộ chiến trường đều phi bao phủ, ám vân rất thấp tựa hồ tự lên đỉnh đầu, tại những cái kia ám vân bên trong, thỉnh thoảng có màu đỏ như máu điện mang tràn ra ba rung động, khiếp người tâm hồn. Sở hữu tất cả không gian thú đều ngừng động tác trong tay, vẻ mặt mê mang nhìn qua trên không xuất hiện mục đích nguyên một đám không biết làm sao. Ám vân cuồn cuộn càng lúc càng nồng nặc, Tô Nham rốt cục đi vào chiến trường trung ương nhất, mà cái kia nhất hắc ám một mảnh ám vân cũng là xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Vô số điện xà đan vào, xoay quanh hiền hiện, cùng lúc đó, vô tận uy áp phốc áp xuống tới, đây mới thực là thiên uy, tại đây thiên uy phía dưới, thật sự là chúng sinh đều con sâu cái kiến, liền Tô Nham đều có một loại sợ run cảm giác. Mẹ thiên kiếp vậy mà khủng bố như vậy, ta cũng không có độ kiếp kinh nghiệm a hát, cái này nếu như bị sét đánh chết rồi, đây chẳng phải là khôi hài. Tô Nham thầm mắng một tiếng, lôi âm trận trận không có chính thức dựng ở dưới thiên kiếp, vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng thiên kiếp khủng bố, đối với Tô Nham loại này chưa từng có độ kiếp kinh nghiệm ngu ngốc mà nói, cho tới giờ khác này mới chính thức cảm nhận được thiên kiếp không đơn giản, chỉ sợ cũng không có mình tưởng tượng dễ dàng như vậy vượt qua. Âm lôi trận trận phát ra rung trời nổ vang, vô cùng thiên uy đè xuống, toàn bộ chiến trường phía trên lập tức cuồng phong gào thét, vô số không gian thú cảm nhận được cái này khủng bố uy áp toàn thân lạnh run, thậm chí động liên tục đạn cũng không thể đủ. Màu đỏ sậm bầu trời phảng phất tựu tại trên đỉnh đầu cho người dùng cường đại áp bách, rồi sau đó màu đỏ sậm bầu trời bắt đầu xoáy chuyển, phảng phất một cái cự đại trên biển vòng xoáy càng không ngừng xoáy chuyển, từng đạo màu bạc điện xa bịa đặt liền từ ám. Màu đỏ trên bầu trời xuất hiện, rồi sau đó bị hút vào này cực lớn vòng xoáy. Vô số điện xà tai kiếp vân chung nhúc nhích, rồi đột nhiên, một cổ kinh khủng uy áp theo kiếp vân trong phát ra, áp Tô Nham hô hấp đều là có chút khó khăn. Thật là khủng khiếp dị tượng, nhanh chóng rút khỏi phiến chiến trường này, dị tượng là nhằm vào quái vật kia. Cuồng phong bộ lạc thủ lĩnh lập tức hiểu rõ ra, hắn tuy nhiên cũng không biết loại này dị tượng. Góc truyện audio.com đại biểu cho cái gì, nhưng là cái loại này thiên uy lại cho hắn một trùng tâm vì sợ mà tâm rung động cảm giác, cuống quýt tầm đó hạ lệnh. Lại là này quái vật giờ trò quỷ, giết chết hắn. Có không gian thú giận dữ, đỉnh lấy thiên uy giơ cao lên trong tay lưỡi dao sắc bén hướng về Tô Nham chém giết đi qua, bất quá bọn hắn loại này cử động tựa hồ chính thức xúc động thiên uy, lưỡng đạo điện quang ầm ầm rơi xuống, tinh chuẩn không sai rơi vào cái kia vài đầu không gian thú trên người, lôi điện dội vào đầu mà vào, mấy cái không gian thú liền kêu thảm thiết đều không có phát ra đã bị chém thành bột mịn, kim sắc kim hạch hiển hiện mà ra, tầng mây bên trong lại có lôi điện lập lòe, xem ra muốn đem cái này kim hạch đều cho đốt diệt. Quá kinh khủng a, bất quá cái này kim hạch hay vẫn là lưu cho ta đi. Tô Nham đáy lòng run lên, chính mình kiếp nạn còn không có chính thức hàng lâm, đã đánh chết mấy cái không liên hệ, bất quá hắn sở dĩ lựa chọn ở chỗ này độ kiếp mục đích đúng là vì kim hạch, há có thể mắt thấy kim hạch bị lôi điện cho bổ, hắn thân hình nhoáng một cái, đem kim hạch cho thu. Oanh tương đương, hai đạo ân hồng sắc điện quang ầm ầm hướng về Tô Nham bổ tới, thế Tô Nham cũng là đem quyết định chắc chắn, kiếp nạn, sớm muộn gì là muốn vượt qua đấy. Thiên muốn phạt ta, ta tự nghịch thiên mà đi, dẫn lôi nhập vào cơ thể. Tô Nham hét lớn một tiếng, hắn tật phong bộ thi triển ra, điện đá lửa quang tầm đó, hiện lên trong đó một đạo lôi thiên, một đạo khác lôi thiên theo hắn đỉnh đầu rót vào, trước đó, hắn đã đem thân thể điều chỉnh vi trạng thái tốt nhất, trong đan điền ngũ hành chi vật toàn bộ lắc lư, liền lục sắc đan điền đều không còn bình tĩnh nữa. Ba ba, Lôi Thiên rót vào Tô Nham trong cơ thể, chỉ thấy hắn đầu đầy tóc đen ầm ầm nện khai, bị đánh trở thành dọc theo trang, tiến vào trong cơ thể hắn lôi điện, lập tức bị Tô Nham phân giải ra, chút ít lôi điện tiến vào đến trong cơ thể đến tôi luyện nhục thân, đại lượng lôi điện bị dẫn vào đan điền, hỏa liên chờ ngũ hành chi vật ùa lên, tắm rửa điện quang bên trong, rất nhanh liền đem lôi điện cho triệt để hấp thu lôi điện về sau ngũ hành chi vật điện quang đan vào càng thêm thần thánh. Tô Nham há mồm phun ra một đạo điện thoại, nhướng mắt con mắt nhìn nhìn bị đánh đích thay đổi hình tóc không khỏi sâu sắc bĩu môi. Tựu cái này kiểu tóc nếu ở kiếp trước thế giới nhất định tiêm nhà tạo mẫu tóc đều xếp đặt thiết kế không đi ra à. Tô Nham mặc dù không có độ kiếp kinh nghiệm nhưng là hắn toàn thân là bảo, đã đạt đến nghịch thiên trình độ thiên kiếp muốn đánh chết hắn cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Quái vật kia tại sao không có bị phách chết thật sự là tà môn rồi. Có không gian thú rất là phiền muộn, bọn hắn bị lôi điện bổ trúng, lập tức bị đánh thành bột mịn, mà quái vật kia nhưng chỉ là cải biến thoáng một phát kiểu tóc mà thôi. Bọn hắn tự nhiên không biết thiên kiếp uy lực thì căn cứ độ kiếp người thực lực mà thay đổi, Tô Nham thân thể trải qua không gian phong bạo gần 8 năm rèn luyện, sớm đã đạt đến hoàn mỹ trình độ, hơn nữa trong cơ thể ngũ hành chi vật ở đâu là dễ dàng như vậy phá hủy đấy. Không gian thú thân thể tuy nhiên cũng rất mạnh hoành, nhưng là bọn họ đều là hoàn toàn do kim chi khí tạo thành, bản thân chỉ là chắc chắn mà thôi, so về cân đối tính cùng hoàn mỹ tính cùng Tô Nham thiên xoa địa viễn, hoàn toàn không tại một. Góc truyện audio.com, cái cấp bậc, mau mau ly khai tại đây, loại này dị tượng thật là đáng sợ. Có kim tướng cấp cái khác không gian thú hô to, vội vàng hướng lấy xa xa phi độn mà đi cái này không gian thú, đúng là lúc trước đuổi giết Tô Nham vị kia, giờ phút này khoảng cách Tô Nham cũng là gần đây, hắn tuy nhiên nói như vậy rồi, nhưng là đại bộ phận không gian thú cũng không có nhúc nhích, không phải bọn hắn không muốn động, thực tại lúc này thiên uy đã đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, lại để cho bọn hắn không thể động đậy, không gian thú tuy nhiên hoàn toàn do kim chi khí cấu thành, nhưng là kim chi khí cũng tồn tại trong thiên địa một bộ phận kim thế giới càng là vô số không gian một cái, đồng dạng tránh khỏi thiên phạt. Không phải đi a hát, ta có thể là hoàn toàn không có độ kiếp kinh nghiệm a hát, ngươi đi theo ta cùng một chỗ độ a. Cái kia không gian thú vừa muốn chạy trốn, chợt nghe đến Tô Nham thanh âm từ phía sau truyền đến, cái kia không gian thú lập tức đánh cho một cái giật mình, nha, ngươi không có độ kiếp kinh nghiệm, lão tử liền đó là cái gì đồ chơi cũng không biết, ngốc mới cùng ngươi cùng một chỗ độ. Tướng quân kia trong nội tâm một hồi khinh bỉ, đỉnh lấy thiên uy bỏ chạy, lại bị Tô Nham dùng thiểm điện bộ đuổi theo, đồng thời Tô Nham phóng thích cường hoành khí tức trên không lần nữa một hồi nổ vang, lại là lưỡng đạo điện quang, không, lần này trực tiếp hai cái cực lớn điện mang ầm ầm từ trên trời giáng xuống, công bằng, một đầu điện mang rơi vào Tô Nham trên người, một cái khác đầu điện mang bổ vào cái kia không gian thú trên người. A hát, hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời phát ra, một tiếng là cái kia không gian thú nhưng là chân chính nguyên vũ cảnh, hắn cái kia đạo điện quang uy lực so Tô Nham còn muốn cường hoành hơn, trực tiếp đã bị đánh chết, mặt khác hét thảm một tiếng đương nhiên là Tô Nham phát ra, cái thằng này kiểu tóc lần nữa bị đánh đích run rẩy, trong miệng thốt ra mảng lớn điện hoa, bất quá lại như cũ kiên quyết tại cái kia không gian thú kim hạch không có bị lần nữa chém nát trước khi đem hắn thu. Ta thật không có độ kiếp kinh nghiệm a hát. Nhìn mình chật vật bộ dạng, rách dưới quần áo Tô Nham rất là ủy khuất mà nói. Lại là này một câu, ngươi tại sao không đi chết a hát? Nghe hắn nói như vậy, sở hữu tất cả không gian thú đều buồn bực nha, mỗi lần đều là chúng ta chết, ngươi khá tốt tốt, còn tại nói mình như vậy không có kinh nghiệm, cái này trời đánh đấy. Kỳ thật Tô Nham còn thật không có nói giỡn, nhưng hắn là thật sự không có kinh nghiệm, phàm là có điểm kinh nghiệm cũng sẽ không biết như thế trực tiếp gặp sét đánh. Cách chương.